Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, chương 79, chiều cạnh tranh. Doanh địa đã xây xong, quân chính quy chính là bất đồng, ở có hạn tài liệu xuống, xây lên doanh trại quân đội vẫn như cũ có thể công có thể thủ. Thực sự là khó khăn bọn họ, lôi nặc cơm là cung sơ nhị làm. Cảm giác tương đối khá, tay nghề này đã không kém gì Ti Thiện, điều này làm cho Lôi Nặc có chút kinh ngạc. Không phải nói, nàng là cự thương gia nữ nhi sao? Nói như thế nào cũng là vị đại tiểu thư a, tay nghề như thế bỏng. Đây là thật không có chiêu, người không cùng một thế giới, lý niệm cách biệt quá xa, nhà giàu nhân gia tiểu thư lại không biết làm cơm. Đây là cái gì cách nghĩ? Hoàn hảo hắn không nói ra, bằng không lại sẽ bị coi như người điên. Càng là nhà giàu nhân gia tiểu thư, lại càng hội làm cơm tốt đi. Nhà giàu nhân gia tiểu thư, theo tiểu thụ đến tốt đẹp chính là giáo dục. Các nàng chịu giáo dục, cùng nam hài tử bất đồng. Đọc sách, biết chữ, võ đạo, những thứ này đều là việc nhỏ. Nguyện ý học thì học. Không muốn học cũng sẽ không có người buộc các nàng học. Nhất định học là nữ công, tài nấu ăn, lễ tiết, quản gia, thậm chí còn có hầu hạ nam nhân tay nhỏ bé nghề. Mẫu thân, di nương, còn có thể giáo chút âm hiểm đồ đạc, tỉ như ở phu gia như thế nào tranh thủ tình cảm. Cố sủng, chỉ có người nghèo gia khuê nữ, mới không hiểu tài nấu nướng giỏi đi. Các nàng từ nhỏ đã muốn làm rất nhiều việc, cũng không người giáo, cơm là hội làm, có thể làm thục là tốt rồi. Người thường ra, có thể ăn no cũng không tệ, ai còn hội soi mói tay nghề thật xấu. Uống nganh thịt, ăn nát bét cục thịt, Lôi Nặc đột nhiên cảm giác được, dùng hai cây kim tham, có thể thay cái tay nghề tốt như vậy chiến cơ, dường như rất tính toán. Trước đây hắn liền một mạch lo lắng Ti Thiện, có thể nhân ra là ở hoàng gia trong danh sách nữ quan. Là cửu công chúa người bên cạnh, Lôi Nặc nào có ý mở miệng yếu nhân, lại nói, nhân ra Ti Thiện cũng chưa chắc nguyện ý a. Không thể không nói, người địa cầu tư duy, hạn chế trí tưởng tượng của hắn, dù sao ở trái đất lên, người với người là bình đẳng. Đưa tay yếu nhân cái này chủng sự tình, Lôi Nặc trong khoảng thời gian ngắn không làm được tới, nhàn rỗi không có việc gì, Lôi Nặc hỏi cung sơ nhị chuyện tình, từ La Nghệ đi hái đệ nhị bụi cây kim tham, cung sơ nhị liền khăng khăng một mực, như vậy chủ tử, đầy đại sở cũng tìm không ra vị thứ hai đến, vì hắn chết ngay bây giờ, cũng đáng, thánh kinh lạc thành chuyện tình. Phía trước đã nói không sai biệt lắm, nàng có thể trốn tới, ngoại trừ hơn 10 người cung gia chung người hầu, phục vụ quên mình vì nàng tranh thủ một chút thời gian. Còn có người bất ngờ nhúng tay vào, ở bọn họ trợ giúp xuống, cung sơ nhị tài năng chạy ra thánh kinh, nếu không thì bằng nàng một cái khuê phòng trong nữ hài. Cửu phẩm vũ giả cũng không được a, nhân gia vũ vương phủ. Tông sư đều có vài vị đây, ly khai lạc thành, thỉnh thoảng có người xa lạ hỗ trợ, không có tiền lúc đó có người tiễn cái ăn, không chạy nổi thời điểm đột nhiên thì có vài thớt tốt ngựa xuất hiện. Lạc đường luôn luôn người hảo tâm chỉ điểm đường nhỏ, thậm chí nói cho nàng về phía nào trốn dễ dàng hơn. Liền nàng tương lai đường đi như thế nào đều bày xong. Cung sơ nhị rất thông minh. Ban đầu tâm nghi, thời gian dài nàng phát hiện, những người đó thật đúng là đang giúp hắn. Không chỉ có nhân số nhiều, còn có vài vị cao thủ, đem vũ vương phủ phái tới tông sư đều ngăn cản xuống. Nếu là không có những thứ này người, bằng nàng một cái chẳng bao giờ rời đi lạc thành tiểu thư khuê các. Đừng nói có thể chạy đến chỗ này, sợ là liền lạc thành cửa thành đều ra không được. Ly khai hoàng sa khẩu, tiến nhập hoang mạc địa khu về sau, song phương chiến đấu trực tiếp thăng cấp, dù sao nơi đây không có đại sở sinh dân, không cần lo lắng Ngộ Thương. Đoạn đường này đánh tới, song phương đều tử thương vô số, vẫn là Vũ Vương phủ người càng nhiều mạnh hơn. Những người đó bảo vệ cung Sơ Nhị, hoảng hốt chạy bừa, theo nhất chỗ ngoài ý muốn phát hiện cửa vào, tiến nhập thế giới ngầm. Ở thế giới ngầm trong, vừa chạy chính là nửa tháng, quát mạch nước ngầm thủy, giết dã thú ăn thịt sống. Vũ Vương phủ người một bộ đuổi tới chân trời, cũng không thả nhân khí thế, vẫn thật là một đường đuổi tới nơi đây, một đường lên, lợi dụng mỗi bên trồng trọt hình, giết chết thật nhiều Vũ Vương phủ người, thẳng đến tiến nhập địa hạ bình nguyên. Nhất sau một hồi quyết chiến, kết quả hầu như là đồng quy vu tận. Nguyên lai là như vậy a, mật điệp ti cùng nội vệ người quả nhiên cùng Vũ Vương phủ người không phải một phe, bọn họ là đang giúp cung Sơ Nhị. Lôi Nặc có điểm minh bạch, xem ra đại sở hoàng đế thời gian cũng không dễ chịu a. Đây là thuần tâm cho Vũ Vương ngột ngạt, lấy hoàng đế thân phận đều không giải quyết được Vũ Vương, điều này làm cho Lôi Nặc có điểm do dự. Phía trước hắn vẫn muốn lấy sau đến Lạc Thành, liền ôm đại sở hoàng đế bắp đùi, hiện tại xem ra muốn lại quan sát Tây Nam chuyện phát sinh tình, có thể hay không cùng Vũ Vương phủ có quan, Vũ Vương phủ có phải hay không muốn tạo phản. Đừng hắn đến Lạc Thành, đại sở hoàng đế bị Vũ Vương giết chết, vậy quá xấu hổ, kỳ thực xấu hổ gì gì đó. Lôi Nặc cảm thấy da mặt của mình dày, có thể gánh vác, có thể Vũ Vương muốn là hẹp hòi, tiện tay đem mình cũng giết chết, vậy thì không phải là xấu hổ thứ vấn đề nhỏ này. Không đúng, đại sở còn có vị An Vương. An Vương dường như một mạch không có xuất thủ, chỉ là lẳng lặng nhìn hoàng đế cùng Vũ Vương phủ tranh đấu. Nhìn như vậy đến, Vũ Vương phủ muốn tạo phản, sợ là không dễ dàng như vậy. Ở cổ đại, coi trọng nhất danh phận, cái gọi là danh bất chính ngôn bất thuận mà. Nói bạch, chính là muốn dẫn đạo dân ý, làm cho tất cả mọi người tin tưởng ngươi. Xem ra Vũ Vương phủ không phải muốn tạo phản, không được tạo phản còn lộng động tĩnh lớn như vậy. Ý gì đâu, ngoại trừ tạo phản, vậy cũng chỉ có Tòng Long. Có người nói đại sở hoàng đế niên kỷ đã không coi là nhỏ. Vũ Vương đây là muốn chống đỡ một cái thân Vũ Vương hoàng tử thượng vị. Lôi Nặc đầu óc rất dễ sử dụng, tuy nói tin tức không đủ, hắn cảm giác mình đoán hẳn là tương đối theo sách, án cung Sơ Nhị thuyết pháp, tiến nhập hoang mạc về sau, trợ giúp hắn người vẫn là nhiều như vậy, trước kia trợ giúp cũng đoạn, mà Vũ Vương phủ người lại càng ngày càng nhiều. Không cần phải nói, Vũ Vương phủ cùng Hắc Thạch Sa Đạo có quan, mà Hắc Thạch Sa Đạo lại cùng với trước Tây Nam biến cố có quan. Lôi Nặc có thể khẳng định, Tây Nam trong sự kiện, Vũ Vương phủ khẳng định cắm nhất chân, thậm chí có thể là chủ mưu. Càng nghĩ càng đau đầu. Người nói Vũ Vương chống đỡ hoàng tử thượng vị, hắn đây có thể hiểu được, có thể ngươi ở đây Tây Nam làm mưa làm gió lại là ý gì? Toán, vẫn là dựa vào bí sư con đường này đi tương đối an ổn. Độc lập tính mạnh mẽ, có người nói không được quản ai làm chính, đều muốn dựa vào bí sư, mà bí sư cũng sẽ không tham dự vào quân sự, chính sự bên trong, cái này rất tốt. Vạn dặm bên ngoài Thánh Kinh Lạc Thành Quang Minh Đường, Sở Chính buông trong tay xuống phi nhạn chiến báo, khuôn mặt sắc cổ quái. Hắn không thể tin được, Tây Nam chiến sự tới nhanh, đi cũng nhanh, kết quả này làm cho hắn cảm thấy giống một giấc mộng. Đại sở cho tới bây giờ không sợ chiến tranh, xung quanh những thứ kia thế lực đối nghịch, tiểu đả tiểu nháo hoàn thành, chính diện tác chiến, hắn có lòng tin đại sở tất thắng. Có thể thắng đến loại trình độ này, liền có chút gì đó à. Chư vị quan lại, đây là Tây Nam truyền tới chiến báo mới nhất, tất cả mọi người nhìn đi. Vừa nói, có nội thị đang cầm chiến báo, cho liệt vị đại thần quan sát. Kỳ thực tại chỗ đại thần nên biết đều đã biết, dù sao cái này đẳng cấp đại sự, có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm đây. Hoàng đế có hoàng đế hệ thống tình báo, phía dưới những thứ này đại thần cũng có riêng mình thủ đoạn. Một thân tứ chảo long bào vương gia xuất đi ra tiểu đội, cầm trong tay chớ bản, cúi người hành lễ: bệ hạ, tiểu vương lấy vì cái này trên báo có sai lầm hoặc nói dối chiến công. Ra tiểu đội tấu đúng đích, chính là đại sở duy nhất khác phái vương, Vũ Vương Trác Việt, bề tôi tán thành, phần này chiến báo quá mức khoa trương, chết trận 5.000, bị thương tàn phế 8.000, diệt địch hơn 9 vạn, phu 110.000, chẳng qua ngắn ngủi không đến thời gian một tháng, cao nguyên 48 quốc hơn 20 vạn đại quân tan tành mây khói. Bề tôi xin hỏi, hoang mạc quân đoàn đều là thiên binh hạ phàm đâu? Ra tiểu đội người ngoài 40, mặc trên người chính nhị phẩm triều phục, chính là Vũ Vương phe Trung Kiên, binh bộ thượng thư Trương Vĩ. Bề tôi tán thành, mời bệ hạ phái người tra rõ. Bề tôi tán thành, mấy chục triều thần ra tiểu đội tán thành, cẩn thận mời bệ hạ tra rõ. Cấp tiến trực tiếp mời bệ hạ cầm hạ vệ quốc công Chu Trọng Cửu ở đại sở, quân công trọng thưởng, lừa lấy công lao trọng phạt. Sở Trình ánh mắt tại mọi người thân trên đảo qua, hắn biết những thứ này người phần lớn đều là Vũ Vương nhất hệ, cũng là hắn ở trong triều lớn nhất trở lực. Ngoại trừ những thứ này người, khẳng định còn nữa, thậm chí có những người này ẩn núp rất sâu. Hắn rất muốn đem những thứ này người sát quang, có thể coi là hắn địa vị cao quý sở hoàng, cũng không làm được. Điều này đại biểu đại sở nửa bên giang sơn, Vũ Vương nhất hệ, không chỉ có trong triều trọng thần, cũng có quân đội đại tướng quân, địa tiên dư ấm, xác thực làm cho hắn để ý, bó tay bó chân, cái này đã so với lúc trước mới vừa lên ngôi thời điểm mạnh hơn. Hồi tưởng năm đó, hắn thân là sở hoàng, cũng bất quá là một con rối thôi, nếu không phải vương thúc thỉnh thoảng sẽ ra tay giúp hắn một cái, Sở Chính khả năng cả đời chỉ có thể làm khôi lỗi. Binh bộ Tả Thị Lang Nhan trở về, lễ bộ Tả Thị Lang Lục Nghị, hai người ngươi có thể nguyện đi trước Tây Nam Định Quân Phủ tra rõ việc này. Sở Chính hỏi, đây là cân bằng chi đạo. Lục Nghị là Vũ Vương phe người, Nhan trở về Tắc thì là đế đảng người. Bệ hạ anh minh, một mảnh tiếng ca ngợi, tất cả mọi người lòng biết rõ, đây cũng là một hồi tranh chấp, chiến báo thật hay giả, chỉ là một lời dẫn, nhất sau ai có thể theo chung thủ lợi, mới là thật. Nghĩ chỉ, việc này nhi coi như xong, tiếp tranh đấu, tức thì ở triều đình, đã ở Tây Nam, như chiến báo là thật, tự muốn xem Lục Nghị thủ đoạn, hết khả năng đem công lao áp xuống, nếu như là giả, tự muốn xem Nhan trở về thủ đoạn, có thể hay không đảm bảo hạ Chu Trọng Cửu. Tuy nói Chu Trọng Cửu trấn thủ biên cương 30 năm, nhưng hắn là tâm hướng bệ hạ, tuy không phải thuần chánh đế đảng, cũng là sẽ không nghe theo Vũ Vương lệnh. Khởi bẩm bệ hạ, bề tôi có bản tấu lên, lần này ra ban là lễ bộ bên phải Thị Lang Tả Quyền, đế đảng cùng Vũ Vương nhất hệ, năm gần đây tranh đấu đã càng diễn ra càng mãng liệt. Lớn nhất mâu thuẫn dĩ nhiên chính là thái tử vị. Bây giờ Sở Chính đã 59, thân thể rõ ràng suy nhược lợi hại, có thể cho tới bây giờ thái tử vị như trước khoảng không treo. Nói, bệ hạ, Chu đại tướng quân con Chu Phú vào cao nguyên gặp chuyện bỏ mình, cửu công chúa niên kỷ đã không nhỏ, bề tôi mời chỉ vì công chúa tìm cái khác lương phối, đây chính là thuần tâm ác tâm, mặt ngoài trên đường hoàng, có thể người nào không biết, cửu công chúa tuy là công chúa trong xuất sắc nhất, lại vận mệnh nhấp nhô, bốn gả bốn quả, ai dám lấy a? Có thể hay không đang ngồi vững vàng triều đình, then chốt không ở văn bề tôi, mà là xem ai nắm trong tay quân đội nhiều. Chỉ cần trong tay có binh quyền, tức giận lật bàn, giết hắn cái máu chảy thành sông, lại thu thập tàn cục chính là ghê gớm, làm cho đại sở kinh tế, văn hóa rút lui vài thập niên. Dù sao chung quanh địch quốc cũng không tính mạnh mẽ. Công chúa, gả đều là tướng môn. Cửu công chúa tốt, Thánh Kinh Lạc Thành nổi danh tài nữ. Người lại xinh đẹp, ai là đế đảng đại tướng quân? Liền đem cửu công chúa gả vào người nào ra tốt? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?